Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 158, lão bà, về sau ta muốn lưu tại nhà chiếu cố bảo bảo. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, được rồi. Lão bà, đến. Lão công ôm ngươi rời giường. Lâm Hiên mục đích không chuyển trời trong xanh nhìn lấy Dương Tử Di. Tại Dương Tử Di kinh hô dưới. Trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Có nặng hay không nha? Dương Tử Di tựa ở Lâm Hiên trước bộ ngực. Lo lắng nói. Lão bà, lão công ngươi ta thế nhưng là rất cường tráng. Lại nói. Lão bà làm sao có thể trọng đâu? Rất nhẹ. Lại nói. Lão bà không phải biết lão công rất cường tráng sao? Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Chính mình lão bà cũng không có nặng bao nhiêu. Ngược lại còn có một số nhẹ. Chán ghét, sáng sớm, mỗi cái nghiêm chỉnh, nghe vậy, Dương Tử Di lườm hắn một cái. Ha ha, đi, lão bà, chúng ta rời giường rồi. Lâm Hiên đem Dương Tử Di từ trên giường ôm xuống giường. Nhìn lấy lão bà y như là chim non nép vào người giống như tựa ở ngực mình. Lâm Hiên ôn nhu nói. Lão bà, muốn hay không lão công giúp ngươi thay quần áo? Ta mới không cần, chính ta liền có thể đổi. Tuy nhiên đã nhìn qua, nhưng là để lão công giúp mình thay quần áo. Dương Tử Di vẫn là hết sức thẹn thùng. Đáng tiếc rồi, cái kia lão bà giúp lão công thay quần áo. Có được hay không? Đã lão bà không nguyện ý, vậy liền giúp mình đổi đi. Dạng này lão bà cần phải tiếp thu được a, nhìn lấy lão công một mặt mong đợi bộ dáng. Dương Tử Di nhỏ giọng ừ một tiếng. Gặp lão bà đồng ý. Lâm Hiên sắc mặt vui vẻ. Đem lão bà để dưới đất. Sau đó đem chính mình nửa người trên đồ ngủ cởi. Nhìn lấy lão công cái kia cường tráng cơ bụng. Dương Tử Di không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lão bà, thế nào? Lão công dáng người rất tốt. Ừm, muốn sờ mò sao? Không muốn. Mặc dù là nói như vậy. Nhưng là Dương Tử Di khẩu bất đối tâm. Vươn tay, vuốt ve Lâm Hiên cơ bụng. Quảng cáo, tốt khỏe mạnh nha. Làm tiếp xúc đến lão công cơ bụng. Dương Tử Di trong lòng chỉ có duy nhất ý nghĩ. Cái kia chính là rất khỏe mạnh. Lão bà muốn là ưa thích. Lão công có thể cho lão bà mỗi ngày đều sờ sờ. Ta mới không thích. Hừ, không sờ soạng. Ha ha. Dương Tử Di hờn dỗi một câu. Giúp Lâm Hiên lấy ra y phục. Giúp hắn thay xong nửa người trên. Đến mức nửa người dưới. Liền để Lâm Hiên chính mình đổi. Lâm Hiên chỉ được bản thân đổi nửa người dưới. Chờ thay xong về sau. Nhìn lấy Dương Tử Di. Mặt mày hớn hở nói. Lão bà. Vậy ta đi xuống trước chuẩn bị điểm tâm. Ừm ân. Ngươi đi đi. Ta thay xong y phục liền xuống tới. Rời phòng. Đi phòng tắm đánh răng rửa mặt về sau. Lâm Hiên liền đi xuống lầu dưới. Lâm Hiên. Buổi sáng tốt lành a. Triệu Vũ ra nhìn đến Lâm Hiên xuống tới. Nhất thời chen lông mày cười tủm tỉm nói ra. Buổi sáng tốt lành. Nhìn lấy nàng chen lông mày cười dáng vẻ. Lâm Hiên im lặng cười cười. Gật gật đầu. Sau đó hướng nhà bếp đi đến. Trong phòng, Dương Tử Di vừa đổi một hồi lâu. Dọn dẹp chăn trên giường. Trẻ con giường bên trong đại bảo. Nhị bảo thì phát ra thanh âm. Ô ô, nghe được các bảo bảo tiếng ô ô, Dương Tử Di vội vàng xuất hiện tại trẻ con giường trước. Hướng bên trong xem xét. Phát hiện đại bảo, nhị bảo đã tỉnh. Bảo bảo, tỉnh a ô ô. Nha, nha, ai, mụ mụ ở chỗ này đây. Đến, mụ mụ ôm các ngươi rời giường ha. Nghe được bảo bảo hô nàng mụ mụ. Dương Tử Di nhất thời mặt mày hớn hở. Thận trọng trước đem nhị bảo ôm lấy giường. Đặt lên giường, sau đó lại ôm lấy đại bảo. Đặt lên giường, cho bọn hắn đổi lại sạch sẽ tã ẩm ướt. Thay đổi đồ ngủ, thay đổi quần áo mới. Bảo bảo, tại trẻ con giường bên trong, Chờ một chút mụ mụ à, mụ mụ đi trước đánh răng rửa mặt. Sau đó thì mang các ngươi đi tìm ba ba. Ba, ba, đúng, ba ba, đi phòng tắm đánh răng rửa mặt về sau. Dương Tử Di ôm lấy đại bảo. Nhị bảo cùng một chỗ đi xuống lầu dưới. À, các bảo bảo cũng rời giường à. Triệu Vũ ra nhìn đến Dương Tử Di ôm lấy đại bảo. Nhị bảo xuống tới, đứng người lên, đi vào trước mặt nàng. Theo nàng trong ngực tiếp nhận nhị bảo. Dưng dưng, Phá Phong cũng xuất hiện tại Dương Tử Di trước mặt. Dưng dưng một tiếng, cho tiểu chủ nhân chào hỏi. Ê a, ê a, bảo bảo đi lên a. Lâm Hiên tại trong phòng bếp, nghe được trong phòng khách truyền đến các bảo bảo thanh âm. Đi tới xem xét, cho bảo bảo chào hỏi. Ba, ba, ai? Ba ba tại cái này ừ, đợi lát nữa liền có thể ăn cơm cơm. Cho đại bảo, nhị bảo nói một tiếng. Lâm Hiên tiếp tục đi trong phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Hơn nửa giờ hậu, chuẩn bị xong điểm tâm. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cùng một chỗ cho ăn các bảo bảo ăn phụ ăn. Vũ gia, gần nhất công ty thế nào? Còn tốt, tốt nhiều chuyện, đều ổn định, vậy được. Đợi lát nữa ta đem An Mỹ tập đoàn tổng giám đốc phương thức liên lạc cho ngươi. Ngươi liên hệ nàng, liền nói là ta nói. Về sau chúng ta Chí Tâm Khoa học Kỹ thuật cùng An Mỹ tập đoàn hợp tác. Chế tác chất bán dẫn, để An Mỹ công ty bên kia đến làm. Bây giờ Chí Tâm Khoa học Kỹ thuật vừa khai trương, coi như chất bán dẫn chế tác được. Tin tưởng cũng không ít khách hàng sẽ không mua. Nhưng là để An Mỹ tập đoàn đến hỗ trợ, vậy liền không đồng dạng. Được rồi, Lâm Hiên, ta đã biết. Triệu Vũ ra gật gật đầu. Nàng tuy nhiên mới vừa ở Chí Tâm Khoa học Kỹ thuật không bao lâu, nhưng là cũng minh bạch Lâm Hiên ý nghĩ. Cho ăn các bảo bảo ăn qua điểm tâm về sau, Vương Mụ cũng đi tới trước biệt thự, nhấn chuông cửa. Ta đi mở. Triệu Vũ ra nói một câu, sau đó trở về cửa, mở cửa. Vương Mụ, buổi sáng tốt lành. Triệu tiểu thư, người tốt. Vương Mụ, mời tiến đến đi, quảng cáo. Được rồi. Vương Mụ gật gật đầu, đổi xong giày, sau đó hướng phòng khách đi đến. Vương Mụ, buổi sáng tốt lành. Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư, các ngươi cũng buổi sáng tốt lành. Ê a, ê a, đại bảo, nhị bảo cũng cùng Vương nãi nãi chào hỏi. Bảo bảo, các ngươi tốt ừ, Vương nãi nãi tới nha. Ăn qua điểm tâm, phiền phức Vương Mụ chiếu cố các bảo bảo. Đem An Mỹ tập đoàn tổng giám đốc phương thức liên lạc, nói cho Triệu Vũ ra, để cho nàng ghi lại về sau. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, còn có Triệu Vũ ra, cũng cùng lúc xuất phát. Triệu Vũ ra tiến về công ty, Lâm Hiên hai người tiến về trường học. Lão bà, ta dự định học ngoại trú. Học ngoại trú, đúng vậy a, lão bà. Ngươi xem đi, bây giờ các bảo bảo cũng kém không nhiều biết nói chuyện. Hô cha mẹ, bình thường đều là để Vương Mụ giúp chúng ta chiếu cố. Cho nên ta nghĩ là, về sau ta học ngoại trú. Nếu như vậy, mỗi ngày đều có thể bồi các bảo bảo. Dạy các bảo bảo nói chuyện, cũng có thể đoán luyện các bảo bảo vận động năng lực. Nói không chừng một tuổi thời điểm, liền có thể đi bộ đây. Thế nhưng là ngươi học tập. Dương Tử Di có chút bận tâm Lâm Hiên học tập. Lão bà, lão công thành tích, ngươi cũng không phải không biết. Như vậy đi, chờ trường học bên kia đồng ý về sau, ta mỗi tháng đi trường học 2 lần. Thế nào? Nếu như ngươi học tập có thể một mực bảo trì, ta đương nhiên đồng ý, nhưng muốn là rơi xuống, vậy thì phải đi trường học thật tốt học tập. Dương Tử Di hơi hơi trầm ngâm. Nàng biết Lâm Hiên tính cách, chỉ muốn quyết định tốt lắm sự tình, liền xem như 10 đầu trâu cũng kéo không trở về. Cho nên liền đồng ý. Bất quá cũng để yêu cầu của mình. Không có vấn đề. Lão bà, muốn là thành tích của ta rơi xuống, Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi trường học. Ừm ân, vậy hôm nay ngươi đi cho hiệu trưởng nói một chút đi. Nhìn xem hiệu trưởng đồng ý không? Được rồi, lão bà, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.